sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, lại một lần nữa trở về hình người. Long Lân lôi mã chở hắn cùng Khương Qua lao thẳng đến lối vào ở ngoài ngàn dặm. Dương Thiên Hữu vẫn không có rời khỏi, chân đạp hải triều, cố chấp tìm kiếm. Dương Tuyệt chờ đến không kiên nhẫn, đột nhiên lên tiếng giống to, chấn động dãy núi. Dương Biển, đi ra, ngươi muốn khiêu chiến, ngươi đã đến, ngươi ở đâu, ta cam đoan không nhúng tay vào. Chỉ cần ngươi có thể thắng Dương Thiên Hữu, ngươi có thể rời khỏi. Sự cao ngạo trước kia của ngươi đâu? Bây giờ sẽ chỉ sống trong bóng tối, không dám quanh minh chính đại đi ra rồi. Đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu trận chiến thứ hai của ngươi. Đi ra đi chứ, đừng để Dương Tuyệt ta xem thường ngươi. Dương Tuyệt giống lên như núi hô biển động, quanh minh cả dãy núi, truyền khắp trăm dặm, khí thế của cảnh giới bán thánh, nương theo uy thế thượng cổ kinh hồn cường đại, mang cho những cường giả giáng lâm nơi xa kia uy thế lớn lao. Rất nhiều cường giả sau khi thấy cảnh này đều lộ ra hứng thú, nhưng nhìn lại thế giới mới mênh mông, bọn hắn đều lần lượt xoay người rời khỏi, không có người nào ở lại xem kịch, tìm kiếm bảo vật quan trọng. Chuyện nhà của các ngươi tự mình xử lý đi. Dương Thiên Hữu nắm chặt chiến kích, cẩn thận quan sát đến nơi xa. Hắn tin tưởng Dương Biện khẳng định đang tiềm phục tại chỗ tối. Nếu như bây giờ không tìm ra hắn, rất có thể sẽ sau này hắn sẽ lặng lẽ theo dõi, tìm cơ hội đánh lén. Không cần kêu nữa, Dương Biện coi như thật ở đây nhìn thấy ngài cũng sẽ không xuất hiện. Chúng ta không ngại rời khỏi nơi này, tìm nơi phù hợp làm bẫy, kích thích hắn đi ra. Dương Lam lắc đầu, cảm giác Dương Biện hẳn là sẽ không đi ra. Trước đó tại Kim Bảo Đảo, Dương Biện đã sớm làm xong bố cục, kích thích Thiên Kiếm Thần Tông lộ diện, mới dám làm càn khiêu chiến. Nơi này không có người nào áp trận cho hắn, hắn sẽ không dễ dàng đi ra chịu chết. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa lại lấp lóe lôi chiều, đất trời oanh minh, một con Long Lân lôi mã phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn. Long Lân lôi mã, tọa kỵ của Khương Qua. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Không, là bọn hắn tới. Dương Tuyệt tinh thần đại chấn. Thật sự quá tốt rồi. Không cần lại lùng bắt khắp nơi, trực tiếp liền có thể giải quyết ở chỗ này. Sau đó liền có thể đuổi theo đội ngũ hải thần đảo. Đại ca, trận chiến thứ hai mà ngươi muốn, ta đã đến rồi. Dương Thiên Hữu nhấc lên hải triều dưới chân, dâng lên cuồn cuộn thủy triều, nghênh hướng Long Lân lôi mã. Thiên mệnh chiến giới sôi trào lên cường quang, va chạm khung trời, lan tràn về bốn phương tám hướng, tạo thành một phạm vi trận vực chiến giới hơn 30 dặm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể kích phát mức độ áp chế lớn nhất là niết bàn cảnh sơ kỳ. Kỳ thật tam trọng thiên vẫn có thể miễn cưỡng chút, nhưng dưới nhị trọng thiên tuyệt đối có thể cưỡng ép đến cùng cảnh giới với hắn. Thu thập Dương Biển đầy đủ, Thiên Hữu, người cứ việc ra tay, ta ứng phó ngoài ý muốn. Dương Lam kích phát linh văn, đuổi kịp Dương Thiên Hữu. Ngoài ý muốn, ta sẽ không thể để ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Tuyệt theo sát ở phía sau, đáy mắt hiện lên từng tia sắt lạnh. Cách chương